Chúc mừng sinh nhật Trang, chúc mày thêm tuổi mới hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh, vui vẻ và đạt được những điều mình mong ước. Tác phẩm Hoàng tử bé, tác giả Anthony de Saint-Exupéry, được phát hành tại trang web 2vblog.com. Người đọc Khoa. Khi người ta muốn tỏ ra hóm hỉnh, người ta hay nói quá lên một tí. Tôi đã không hoàn toàn trung thực khi nói với các bạn về những người thắp đèn. Dễ thường, tôi đã gieo một ý niệm sai lầm về hành tinh của chúng ta cho những ai không hiểu rõ về nó. Con người ta chiếm chẳng được bao nhiêu chỗ trên trái đất. Nếu 2 tỷ người trên trái đất cứ đứng sát nhau một chút, như trong một buổi meeting, họ sẽ dễ dàng lọt thỏm trong một quảng trường chừng 20 dặm chiều dài và 20 dặm chiều rộng. Tao có thể lèn cả nhân loại vào một hòn đảo bé tí trên Thái Bình Dương. Những người lớn đâu có tin các bạn. Dĩ nhiên là thế rồi. Họ tưởng bản thân mình chiếm nhiều chỗ lắm. Họ tự cho mình to tát như những cây bao bắp. Bởi thế các bạn hãy khuyên họ làm tính đi. Bọn họ rất thích các con số, chúng sẽ làm họ mãn nguyện. Nhưng các bạn thì chớ mất thời gian vào cái việc chán ngấy đó. Chả để làm gì đâu, các bạn cứ tin tôi. Vì thế, lúc hạ xuống mặt đất, hoàng tử bé rất ngạc nhiên khi chẳng nhìn thấy ai. Cậu đang lo mình đến nhầm hành tinh thì nhìn thấy một cái vòng màu trắng chuyển động trên cát. Chào buổi tối, hoàng tử bé nói lèo. Chào buổi tối, con rắn nói. Tôi rơi xuống hành tinh nào đây? Hoàng tử bé nói. Xuống trái đất tại châu Phi, con rắn trả lời. Ôi, thế thì trên trái đất không có người nào ư? Ở đây là sa mạc, không có người nào ở sa mạc cả. Trái đất rộng lớn lắm, con rắn nói. Hoàng tử bé ngồi xuống một hòn đá và ngước mắt nhìn lên trời. Tôi tự hỏi, cậu nói, phải chăng các vì sao đều tỏa sáng là để một ngày kia ai nấy đều có thể tìm lại được ngôi sao của chính mình? Hãy nhìn ngắm hành tinh của tôi, nó ở ngay trên đầu chúng ta, nhưng nó mới xa vời làm sao. Nó đẹp đấy, con rắn nói. Thế cậu tới đây làm gì? Tôi gặp rắc rối với một bông hoa, hoàng tử bé nói. À, con rắn nói, và họ im lặng. Con người ở đâu vậy? Hoàng tử bé sau rốt lại, nói tiếp. Ở trong sa mạc cứ cô đơn thế nào ấy, ở cùng con người thì cũng vẫn cô đơn thôi, con rắn nói. Hoàng tử bé ngắm nhìn nó hồi lâu. Ấy là một con vật kỳ khôi quá. Cuối cùng cậu bỏ nó, cứ mỏng manh như một ngón tay. Nhưng tôi còn mạnh hơn cả ngón tay vua đấy, con rắn nói. Hoàng tử bé mỉm cười. Ấy chẳng mạnh lắm đâu, ấy còn không có chân nữa. Ấy cũng chẳng đi du du được. Tôi có thể đem cậu đi xa hơn bất cứ con tàu nào, con rắn nói. Nó cuộn thân mình quanh mắt cá chân hoàng tử bé, hệt một cái vòng vàng. Kẻ nào động đến tôi sẽ đưa kẻ ấy trở về với đất nơi mà hắn được lấy ra, nó nói thêm. Nhưng cậu thì thanh khiết và cậu đến từ một vì sao. Hoàng tử bé chẳng đáp lời. Cậu làm tôi thấy thương tình, cậu mới yếu ớt làm sao trên trái đất bằng đá hoa cương này. Tôi có thể giúp cậu nếu một ngày kia cậu quá nhớ tiếc hành tinh của cậu. Tôi có thể... Ồ, tôi rất hiểu, hoàng tử bé nói, nhưng sau ấy lúc nào cũng toàn nói những lời bí hiểm. Tôi hiểu thông hết mà, con rắn nói, và bọn họ im lặng. Hoàng tử bé băng qua sa mạc và chỉ gặp một bông hoa ba cánh, một bông hoa tầm thường lãng nhách. Xin chào, hoàng tử bé nói. Xin chào, bông hoa nói. Con người ở đâu nhỉ? Hoàng tử bé lịch sự hỏi. Bông hoa một ngày nọ đã từng nhìn thấy một đoàn người. Con người ư? Chúng có chừng 6 hoặc 7 đứa cả thảy. Tôi nghĩ thế. Tôi thấy chúng cách đây phải hàng năm rồi, nhưng ai biết được chúng ở đâu mà tìm. Gió cuốn chúng đi suốt, chúng chẳng có rễ và điều đó làm chúng đến khổ. Tĩnh biệt, hoàng tử bé nói. Tĩnh biệt, bông hoa nói. Hoàng tử bé trèo lên ngọn núi cao. Những ngọn núi duy nhất mà cậu từng biết chính là 3 quả núi lửa cao đến đầu gối cậu, và cậu sử dụng quả núi lửa đã tắt như một cái ghế đầu. Từ trên một ngọn núi cao như ngọn này, cậu tự nhủ, mình chỉ cần liếc một cái là thấy được trọn hành tinh và tất cả mọi người. Xong cậu chỉ nhìn thấy những chòm đá nhọn hoắt. Xin chào, cậu nói đại. Xin chào, xin chào, xin chào, tiếng vọng đáp lại. Ai đấy? Hoàng tử bé hỏi. Ai đấy, ai đấy, ai đấy? Tiếng vọng đáp lại. Làm bạn với tôi nhé, tôi rất cô độc, cậu nói. Tôi rất cô độc, tôi rất cô độc, tôi rất cô độc, tiếng vọng đáp lại. Hành tinh gì mà kỳ quặc, cậu bèn nghĩ. Đã khô khốc, lại còn vừa nhọn hoắt, vừa sỗ sàng. Còn con người thì thiếu trí tưởng tượng, họ chỉ biết lặp lại những điều mà người ta vừa nói. Dứt lời. Bông hoa ở nhà mình ấy à, cô ấy bao giờ cũng lên tiếng trước. Song Le, sau bao ngày đi bộ băng qua cát, đá và tuyết, rốt cuộc cậu đã phát hiện ra một con đường, và mọi con đường thì đều dẫn đến chỗ người ở. Xin chào, cậu nói. Đấy là một khu vườn đầy hoa hồng. Xin chào, các bông hồng nói. Hoàng tử bé ngắm nhìn chúng, tất cả bọn đều giống bông hoa của cậu. Các bạn là ai vậy? Cậu sững sờ cất tiếng hỏi. Chúng em là những bông hồng, các bông hồng nói. À, hoàng tử bé nói. Và cậu cảm thấy thật đáng thương. Bông hoa của cậu kể cho cậu nghe rằng cả loài chỉ có duy nhất mình nó trong vũ trụ. Thế mà ở đây có đến 5.000 bông giống hệt nhau chỉ trong một khu vườn. Cô nàng sẽ chạnh lòng lắm, cậu tự nhủ. Nếu cô nàng chứng kiến cảnh này, cô nàng sẽ ho dữ dội và giả vờ như sắp chết đến nơi để không bị quê. Và mình bắt buộc sẽ phải giả vờ săn sóc cô nàng. Bởi vì nếu không, nhằm hạ nhục cả mình nữa, cô nàng sẽ để mặc bản thân chết thật chứ chẳng chơi. Rồi cậu tự nhủ tiếp. Mình cứ tưởng mình giàu có với một bông hoa độc nhất vô nhị. Thế mà mình chỉ sở hữu một bông hoa hồng bình thường. Một bông hoa ấy cùng ba ngọn núi lửa ca đến đầu gối mình nữa. Mà một trong số đó có lẽ đã tắt diễn rồi. Cái đó chẳng khiến mình trở thành hoàng tử lớn nào hết. Rồi cậu nằm phục xuống cỏ và khóc. Chính lúc ấy thì con cáo xuất hiện. Xin chào, con cáo nói. Xin chào, hoàng tử bé lịch sự đáp. Cậu quay người lại nhưng chẳng nhìn thấy gì. Tớ ở đây cơ, giọng nói cất lên dưới cây táo. Cậu là ai vậy? Hoàng tử bé nói. Cậu xinh thế. Tớ là cáo, con cáo nói. Đến chơi cùng với tôi đi, hoàng tử bé rủ dê. Tôi đang buồn lắm. Tớ không thể chơi với cậu được, con cáo nói. Tớ chưa được tuần hóa đâu. À, xin lỗi nhé, hoàng tử bé nói. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ, cậu hỏi thêm. Thuần hóa có nghĩa là gì? Cậu không phải người ở đây, con cáo nói. Cậu tìm gì vậy? Tôi tìm con người, hoàng tử bé nói. Thuần hóa có nghĩa là gì vậy? Con người ấy à, con cáo nói. Họ có súng và họ đi săn, khó chịu lắm. Họ còn nuôi gà nữa. Họ chỉ quan tâm mấy thứ đó. Cậu đi kiếm gà phải không? Không, hoàng tử bé nói. Tôi đi kiếm bạn bè. Thuần hóa có nghĩa là gì? Đó là một thứ bị lãng quên hơi nhiều, con cáo nói. Nó có nghĩa là tạo mối ràng buộc. Tạo mối ràng buộc. Đúng thế, con cáo nói. Đối với tớ bây giờ, cậu vẫn chỉ là một cậu bé như trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì tớ. Đối với cậu, tớ chỉ là một con cáo như trăm nghìn con cáo khác. Thế nhưng nếu cậu thuần hóa tớ, thì cả hai chúng ta, người này liền cần đến kẻ kia. Với tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời. Với cậu, tớ sẽ là duy nhất trên đời. Tôi bắt đầu hiểu ra rồi, hoàng tử bé nói. Có một bông hoa, tôi nghĩ rằng cô nàng đã thuần hóa tôi. Có thể lắm, con cáo nói. Trên trái đất này người ta vẫn thấy đủ loại sự vật hiện tượng. Ồ, không phải ở trên trái đất đâu, hoàng tử bé nói. Con cáo tò mò. Trên một hành tinh khác à? Phải. Có sợ săn trên hành tinh đó không? Không. Ồ, cái đó hay. Thì có gà không? Không. Chả có cái gì được hoàn hảo, con cáo thở dài. Nhưng con cáo đã trở lại về ý nghĩ của nó. Đời tớ rất là buồn tẻ, tớ đi săn gà, con người lại săn tớ. Gà thì con nào chẳng giống con nào, con người thì ai cũng giống ai. Vì thế tớ mới thấy chán. Nhưng nếu cậu thuần hóa tớ, đời tớ sẽ như thể được mặt trời tỏa nắng. Tớ sẽ quen với một tiếng bước chân khác hẳn với những tiếng bước chân khác. Bước chân khác khiến tớ cuống cuồng rút xuống đất. Tiếng bước chân của cậu sẽ gọi tớ ra khỏi hang, tựa như tiếng nhạc. Với cả, hãy nhìn xem, cậu thấy ở đằng kia không, cánh đồng lúa mì đó. Tớ chẳng ăn bánh mì, lúa mì với tớ thật vô dụng. Cánh đồng lúa mì chả khiến tớ nhớ về điều gì hết. Cái đó buồn kinh, nhưng cậu lại có mái tóc màu vàng. Thế nên thật tuyệt vời khi mà cậu thuần hóa tớ. Lúa mì vốn dĩ vàng óng sẽ khiến tớ nhớ tới cậu. và tớ sẽ yêu tiếng gió thổi trên cánh đồng lúa mì. Con cáo im bặt và nhìn hoàng tử bé rất lâu. Cậu làm ơn hãy thuần hóa tớ, nó nói. Tôi muốn lắm, hoàng tử bé trả lời, nhưng tôi chẳng có nhiều thời gian. Tôi còn những người bạn cần phải làm quen và rất nhiều điều cần phải tìm hiểu rõ. Người ta chỉ hiểu những thứ mà người ta thuần hóa thôi, con cáo nói. Con người chẳng có thời gian để hiểu thứ gì cả. Họ mua đồ đạc tất thảy được làm ra ở chỗ các lái buôn, nhưng vì chẳng có ai là lái buôn bạn bè trên đời nên con người mới không có bạn. Nếu cậu muốn có một người bạn thì hãy thuần hóa tớ. Thế phải làm gì mới được? Hoàng tử bé nói. Phải hết sức nhẫn nại, con cáo đáp. Đầu tiên cậu phải ngồi cách xa tớ một chút. Như thế, trên bãi cỏ ấy, tớ sẽ liếc nhìn cậu và cậu không nói gì hết. Ngôn ngữ là nguồn gốc gây ra mọi hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày cậu có thể ngồi xích lại một chút. Ngày hôm sau hoàng tử bé trở lại. Sẽ tốt hơn nếu cậu trở lại vào cùng một giờ ấy, con cáo nói. Ví dụ nhé, nếu cậu đến vào lúc 4 giờ chiều, thì từ 3 giờ, tớ đã bắt đầu vui sướng rồi. Thì giờ càng trôi đi, tớ càng cảm thấy vui sướng hơn. Từ 4 giờ, tớ đã buồn chồn và lo lắng rồi. Tớ sẽ hiểu được cái giá của hạnh phúc. Nhưng nếu cậu đến bất kỳ lúc nào, tớ sẽ chẳng bao giờ biết khi nào thì nên sửa soạn cho trái tim của tớ. Cần phải có nghi thức. Nghi thức là một cái gì? Hoàng tử bé nói. Đó cũng là một thứ bị lãng quên hơi nhiều, quân cáo nói. Đó là một thứ khiến một ngày khác với mọi ngày, một giờ khác với mọi giờ. Chẳng hạn, cánh thợ săn có một nghi thức. Bọn họ cứ thứ năm thì khiêu vũ với gái làng. Vì thế thứ năm là một ngày tuyệt vời, tớ có thể đi dạo tận ruộng nho. Nhưng nếu cánh thợ săn khiêu vũ bất kỳ lúc nào thì ngày nào cũng sẽ y chang ngày nào, và tớ chẳng có ngày nào được nghỉ sất. Vậy là hoàng tử bé thuần hóa con cáo. Và khi giờ khởi hành gần đến, ôi, con cáo nói, tớ phát khóc mất. Đấy là lỗi ở cậu, hoàng tử bé nói. Tôi chẳng muốn điều gì không tốt cho cậu, nhưng mà cậu muốn tôi thuần hóa cậu kia. Đúng thế đấy, con cáo nói. Nhưng giờ cậu sắp khóc đến nơi rồi, hoàng tử bé nói. Đúng thế đấy, con cáo nói. Thế thì cậu chẳng được gì hết. Tớ được chứ, con cáo nói. Bởi cái màu lúa mì đấy. Rồi nó thêm. Hãy đi thăm lại các bông hồng đi, cậu sẽ hiểu ra rằng bông hồng của cậu là duy nhất trên đời. Rồi cậu hãy trở lại từ biệt tớ, và tớ sẽ có một bí mật làm quà cho cậu. Hoàng tử bé đi gặp lại các bông hồng. Các cô chẳng giống bông hồng của tôi chút nào, các cô chưa là gì cả. Cậu bảo chúng, chẳng có ai thuần hóa các cô, và các cô cũng chẳng thuần hóa một ai. Các cô giống như cậu cáo của tôi trước đây thôi. Chỉ là một con cáo như trăm nghìn con cáo khác. Nhưng tôi đã biến cậu thành bạn. Và giờ cậu là duy nhất trên đời. Các bông hồng cảm thấy khó chịu. Các cô đẹp đấy, nhưng các cô lại trống rỗng. Cậu lại nói, người ta đâu thể chết vì các cô được. Còn bông hồng của tôi thì dĩ nhiên một lữ khách bình thường hẳn sẽ tưởng là nàng ấy giống các cô. Nhưng chỉ riêng mình nàng thôi. Nàng đã quan trọng hơn tất cả các cô. Bởi lẽ chính nàng đã được tôi tưới nước cho. Bởi lẽ chính nàng đã được tôi chắn bình phong cho. Bởi lẽ chính nàng đã được tôi bắt sâu cho, trừ hai hoặc ba con để chúng hóa bướm. Bởi lẽ chính nàng mà tôi đã nghe phàn nàn hoặc khoe khoang, hoặc thậm chí tôi chẳng nói chẳng rằng. Bởi lẽ đấy là bông hồng của tôi. Rồi cậu trở lại với con cáo. Vĩnh biệt, cậu nói. Vĩnh biệt, con cáo nói. Bí mật của tớ đây rất chi là đơn giản. Người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước những điều cốt tử. Con mắt thường luôn mù lòa trước những điều cốt tử. Hoàng tử bé nhắc lại để ghi nhớ. Chính thời gian mà cậu dành cho bông hồng của cậu mới khiến bông hồng của cậu quan trọng đến thế. Chính thời gian mà tôi dành cho bông hồng của tôi, hoàng tử bé nói để ghi nhớ. Con người đã quên mất chân lý này, con cáo nói. Nhưng cậu thì không bao giờ được quên đấy. Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm trước những gì cậu đã thuần hóa. Cậu có trách nhiệm với bông hồng của cậu. Tôi có trách nhiệm với bông hồng của tôi, hoàng tử bé nhắc lại để ghi nhớ. Xin chào, hoàng tử bé nói. Xin chào, người bé ghi nói. Ông làm gì ở đây, hoàng tử bé nói. Tôi phân chia hành khách. 1.000 một mẻ, người bé ghi nói. Tôi cho tàu chở họ đi, khi thì về bên phải, khi thì về bên trái. Một đoàn tàu nhanh sáng trưng, gầm lên như sấm dậy, làm rung chuyển cả buồng bẻ ghi. Họ vội vã thế nhỉ? Hoàng tử bé nói. Họ tìm gì vậy? Chính bản thân người lái tàu cũng chẳng biết. Người bẻ ghi nói. Đoàn tàu nhanh sáng trưng lần thứ hai gầm lên. Theo chiều ngược lại, họ đã quay lại rồi ư? Hoàng tử bé hỏi. Không phải cùng là một đâu, ông bẻ ghi nói. Đấy là một chuyến khác. Họ không hài lòng tại nơi họ ở sao? Người ta chẳng bao giờ hài lòng tại nơi mình ở, ông bẻ ghi nói. Và gầm lên như sấm dậy, đoàn tàu nhanh sáng trưng thứ ba. Họ đuổi theo những hành khách đầu tiên đấy ư? Hoàng tử bé hỏi. Họ chẳng đuổi theo cái gì sắt, người bẻ ghi nói. Họ đang ngủ dấp ở trong đó, hoặc họ ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ có lũ trẻ con là dí bẹp mũi vào cửa kính. Chỉ có lũ trẻ con mới biết chúng đang tìm kiếm điều gì, hoàng tử bé nói. Chúng dành thời gian cho một con búp bê vải, và con búp bê trở nên rất quan trọng. Nếu người ta giật búp bê của chúng đi, chúng sẽ khóc. Chúng thật may mắn, ông bẻ ghi nói. Xin chào, hoàng tử bé nói. Xin chào, ông lái buôn nói. Đó là một ông lái buôn chuyên bán những viên thuốc được cải tiến để làm dịu cơn khát. Người ta chỉ cần nuốt một viên mỗi tuần là không thấy cần phải uống nước nữa. Tại sao ông lại bán thứ đó? Hoàng tử bé nói. Đó là thứ tiết kiệm thời giờ ghê gớm lắm, ông lái buôn nói. Các chuyên gia đã tính toán rồi, người ta dành ra được những 53 phút mỗi tuần. Thế người ta dùng 53 phút ấy để làm gì? Người ta muốn làm gì thì làm thôi. Còn tôi, hoàng tử bé tự nhủ, nếu tôi có 53 phút để tùy ý sử dụng, tôi sẽ thong thả đi tới một vòi nước. Giờ thì đã đến ngày thứ 8, kể từ khi tôi gặp nạn trong sa mạc. Và tôi vừa nghe câu chuyện về ông lái buôn vừa uống giọt nước dự trữ cuối cùng. Ôi, tôi nói với hoàng tử bé, các kỷ niệm của cậu đều đẹp, nhưng tôi vẫn chưa sửa được máy bay của tôi. Tôi chẳng còn gì để uống nữa, và tôi hẳn sẽ hạnh phúc lắm nếu có thể thong thả đi đến một đài phun nước. Bạn cáo của tôi, cậu bảo tôi. Cậu chàng bé bỏng của tôi ơi, chẳng liên quan gì đến cáo nữa. Tại sao? Bởi vì tôi sắp chết khát. Cậu không hiểu lý lẽ của tôi, cậu đáp lời tôi. Có được một người bạn thì tốt chứ sao, kể cả khi ta sắp phải chết. Tôi à, tôi rất hài lòng vì đã có bạn cáo. Cậu ấy chẳng tính đến nguy hiểm, tôi tự nhủ. Cậu ấy chẳng bao giờ đói hay khát. Một chút nắng trời là đủ cho cậu ấy rồi. Nhưng cậu nhìn tôi và trả lời cho ý nghĩ của tôi. Tôi cũng khát chứ, ta hãy đi tìm một cái giếng. Tôi phát một cử chỉ chán nản, đi tìm, hú họa một cái giếng ở giữa sa mạc mênh mông thật là một việc phi lý. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cất bước. Trong khi chúng tôi bước đi, suốt nhiều giờ trong im lặng, đêm đã buông và những vì sao bắt đầu tỏa sáng. Tôi nhận ra chúng tựa như những giấc mơ giữa cơn sốt váng vất gây ra do cơn khát. Những lời nói của hoàng tử bé cứ nhảy nhót trong trí nhớ của tôi. Vậy là cậu cũng khát? Tôi hỏi cậu, nhưng cậu không trả lời cho câu hỏi của tôi. Cậu chỉ đơn giản, nước hẳn là cũng tốt cho trái tim. Tôi không hiểu câu trả lời của cậu, nhưng đành im. Tôi biết rõ chẳng nên chất vấn cậu. Cậu đã mệt, cậu ngồi xuống. Tôi ngồi bên cậu. Và sau một hồi im lặng, cậu nói tiếp. Những vì sao thật là đẹp, bởi vì một bông hoa mà ta chẳng nhìn thấy được. Tôi đáp đúng thế, rồi không nói gì nữa. Tôi ngắm nhìn những nếp cát dưới ánh trăng. Sa mạc đẹp thật, cậu nói thêm. Đúng vậy, tôi lúc nào cũng yêu sa mạc. Ta ngồi trên một cồn cát, ta chẳng nhìn thấy gì, ta chẳng nghe thấy gì. Ấy thế mà, một cái gì đó cứ rạng ngời trong yên lặng. Điều khiến cho sa mạc đẹp, hoàng tử bé nói, chính là nó giống một cái giếng ở đâu đó. Tôi đột nhiên hiểu ra sự rạng ngời huyền bí của cát. Khi còn là một cậu bé, tôi sống trong một ngôi nhà cũ và truyền thuyết kể rằng có một kho báu được chôn giấu ở trong đó. Dĩ nhiên, chưa bao giờ có ai biết cách tìm ra nó, thậm chí có thể chưa ai từng mất công đi tìm. Thế nhưng nó khiến cả một ngôi nhà ấy trở nên mê hoặc. Ngôi nhà tôi ở đã che giấu một bí mật trong đáy lòng nó. Phải rồi, tôi bảo hoàng tử bé, dẫu là ngôi nhà, cái vì sao hay là sa mạc tinh nữa, đều khiến chúng đẹp trong con mắt thường chẳng nhìn thấy được. Tôi rất vui, cậu nói, vì ông đồng ý với bạn cáo của tôi. Bởi hoàng tử bé đã ngủ thiếp đi, tôi bèn bế cậu trên tay và lại lên đường. Tôi thấy lòng xúc động, tôi tưởng như đã mang một kho báu mong manh. Tôi tưởng như trên trái đất thậm chí chẳng có gì mong manh hơn nữa. Tôi ngắm nhìn dưới ánh trăng phần trán nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, mớ tóc run rẩy trong gió này, và tôi tự nhủ, Thứ mà mình đang thấy đây chỉ là cái vỏ, điều hệ trọng nhất thì vô hình vô ảnh. Khi đôi môi hé mở của cậu hơi nhởn miệng cười, tôi lại nhủ thầm điều khiến mình cảm động dường ấy từ cậu. Hoàng tử bé thiếp ngủ này chính là lòng thủy chung dành cho một bông hoa. Chính hình ảnh một bông hồng cứ rạng ngời trong cậu như ngọn lửa trong cây đèn, và kể cả khi cậu ngủ. Và tôi đoán chừng cậu còn mong manh hơn nữa. Đèn bao giờ cũng phải che chắn thật kỹ, một ngọn gió là có thể làm nó tắt. Và cứ đi như thế, tôi đã tìm ra cái giếng vào lúc rạng đông. Con người, hoàng tử bé nói, họ chen nhau trên những chuyến tàu nhanh, nhưng họ lại chẳng biết mình tìm kiếm cái gì nữa. Thế là họ mới cuống lên rồi chạy quanh. Và cậu thêm, đâu phải như thế, cái giếng mà chúng tôi tìm được chẳng hề giống với giếng ở Sahara. Giếng ở Sahara chỉ là những cái hố đào sâu xuống dưới cát, còn cái này thì giống như giếng làng vậy. Thế nhưng làm gì có làng nào ở đó. Và tôi cứ ngỡ là đang mơ. Lại thật, tôi bảo hoàng tử bé, mọi thứ đều có sẵn, dòng dọc, gàu và dây thừng. Cậu cười, chạm vào sợi dây, quay dòng dọc. Cái dòng dọc dây dỉ như một cái trong sóng gió cũ kỹ mà ngọn gió từ lâu đã ngủ quên mất. Ông nghe chứ, hoàng tử bé nói, ta đã đánh thức cái giếng này và nó đang hát. Tôi không muốn cậu phải cố sức để đấy cho tôi. Tôi bảo cậu, kẻo nặng quá với cậu. Tôi chậm chậm kéo cái gàu lên tới miệng giếng. Tôi đặt nó ở đó thật vững. Trong tay tôi vẫn vang vọng bài ca dòng dọc, và trong làn nước hãy còn sao động, tôi thấy ánh dương run rẩy. Tôi khát nước nắm đó. Hoàng tử bé nói, cho tôi uống nào. Và tôi hiểu ra thứ mà cậu tìm kiếm. Tôi nâng gàu lên môi cậu, cậu uống, hai mắt nhắm lại. Một hớp, uống thật ngọt ngào như ngày hội. Nước này khác chứ đâu phải thức uống bình thường. Nó được sinh ra từ chuyến dạ hành dưới các vì sao, từ bài ca của dòng dọc, từ cố gắng của hai tay tôi. Nó tốt lành cho trái tim như một món quà. Hồi tôi còn là một cậu bé, ánh sáng của cây thông Noel, tiếng nhạc thánh ca trong đêm lễ vọng, vị ngọt ngào của những nụ cười đã tạo nên. Như vậy đó, tất cả vẻ rạng ngời của món quà Giáng sinh mà tôi được nhận. Con người ở chỗ ông, hoàng tử bé nói, đem trồng 5.000 bông hồng trong cùng một khu vườn, và họ chẳng tìm thấy ở đó điều mà họ vẫn đi tìm. Họ chẳng tìm thấy đâu, tôi đáp lời, ấy thế mà điều họ vẫn đi tìm có thể tìm thấy được trong một bông hồng duy nhất hay một chút nước. Đúng vậy, tôi đáp lời. Và hoàng tử bé nói thêm, như mắt thường thì bù lòa phải tìm bằng trái tim. Tôi uống nước, tôi hít thở thoải mái. Chẳng cát trong rạng đông nhuốm màu mật ong, tôi cũng hạnh phúc với màu mật ong này. Vậy mà sao tôi cứ cảm thấy phiền muộn. Ông cần phải giữ lời hứa đấy, hoàng tử bé dịu dàng bảo tôi khi cậu ngồi xuống cạnh tôi một lần nữa. Lời hứa nào kia? Ông biết mà, cái giỏ mõm cho con cừu của tôi. Tôi có trách nhiệm với bông hoa này. Tôi lôi từ trong túi ra những bức vẽ phác thảo, hoàng tử bé xem một lượt rồi vừa cười vừa nói, mấy cây bao bắp của ông, chúng hơi giống cây cải bắp. Ồ, tôi đã tự hào biết bao về mấy cây bao bắp. Con cáo của ông, hai tai của nó trông hơi giống cặp sừng, và chúng lại còn quá dài. Và cậu cười khúc khích, cậu thật không công bằng. Chú mình à, ngoài chân kiếm bụng và chân hở bụng, tôi có biết vẽ cái gì khác đâu. Ồ, cũng chẳng sao cả, cậu nói, trẻ con hiểu hết. Tôi bèn lấy bút chì vẽ một cái rộng mõm, và tôi đưa cho cậu bức vẽ mà thấy lòng quặn thắt. Cậu có những dự tính mà tôi không biết. Nhưng cậu chẳng đáp lời. Cậu bảo tôi, không biết đấy, hôm tôi rơi xuống trái đất, đến mai là đúng ngày kỷ niệm. Rồi sau một hồi im lặng, cậu nói tiếp, tôi rơi xuống ngay gần đây. Và cậu đỏ mặt. Và một lần nữa không hiểu tại sao tôi lại thấy một nỗi phiền muộn kỳ lạ. Dù vậy, câu hỏi trong lòng tôi vẫn cứ bật ra. Vậy ra cái buổi sáng mà tôi đã gặp cậu vào 8 hôm trước, chẳng phải tình cờ mà cậu đi lang bạt như vậy, một thân một mình cách nơi có người ở cả nghìn dặm. Cậu đang quay lại nơi cậu rơi xuống chứ gì? Hoàng tử bé lại đỏ mặt. Và tôi ngập ngừng nói thêm, đấy là vì ngày kỷ niệm ư? Hoàng tử bé đỏ mặt một lần nữa. Cậu chẳng bao giờ trả lời các câu hỏi. Thế nhưng khi người ta đỏ mặt thì đấy chẳng phải có nghĩa là phải đó sao? Ôi, tôi bảo cậu, tôi thấy sợ. Nhưng cậu đáp lời tôi, ông bây giờ phải làm việc mà, ông phải quay về với cái động cơ của ông. Tôi đợi ông ở đây, tối mai ông hãy trở lại. Nhưng tôi chẳng thấy yên tâm. Tôi nhớ đến con cáo, người ta dễ thường cũng phải khóc một tí khi đã để cho mình bị thuần hóa. Bên cạnh cái giếng có một bức tường đá cũ đổ nát. Khi tôi xong việc và quay lại vào tối hôm sau, từ xa tôi đã nhận ra hoàng tử bé của tôi đang ngồi trên đó. Sơn Buôn thõng xuống và tôi nghe tiếng cậu nói: "Vậy ra ấy không nhớ sao?" Cậu nói: "Hoàn toàn không phải là ở đây." Một giọng khác dĩ nhiên đã trả lời cậu, bởi vì cậu đáp lại: Phải, ngay thì đúng rồi, nhưng địa điểm không phải ở đây." Tôi tiếp tục dấn bước về phía bức tường. Tôi chẳng nhìn thấy hay nghe thấy ai cả. Song hoàng tử bé vẫn trả lời tiếp: "Dĩ nhiên, ấy sẽ thấy dấu vết của tớ bắt đầu từ chỗ nào trên cát. Ấy chỉ việc đợi tớ ở đó, đêm nay tớ sẽ tới." Tôi ở cách bức tường 20m nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì cả. Hoàng tử bé nói tiếp, sau một thoáng im lặng: "Nọc của ấy tốt chứ? Ấy có chắc là sẽ không làm tớ đau đớn quá lâu chứ?" Tôi đứng khựng, lòng quặn lại nhưng tôi vẫn không hiểu. "Bây giờ thì ấy đi đi." Cậu nói, "Tớ muốn xuống dưới." Vậy là tôi mới hướng mắt xuống chân bức tường và tôi nhảy dựng lên. Nó ở đó, vươn về phía hoàng tử. Một trong những con rắn vàng có thể khiến bạn trong vòng 30 giây là xong đời. Vừa thục ngay tay vào túi để rút súng lục, tôi vừa nhanh lao nhanh tới. Nhưng trước tiếng động tôi gây ra, con rắn đã hạ mình trườn nhẹ trên cát như một tia nước hết lực mà đổ xuống, rồi chẳng hề vội vã luồn vào giữa những hòn đá với tiếng kim khí khe khẽ. Tôi tới chỗ bức tường, cũng vừa kịp đón được trong tay chàng hoàng tử bé trắng bạch như tuyết. "Chuyện này là thế nào? Bây giờ cậu lại còn trò chuyện với lũ rắn." Tôi tháo khăn quàng cổ vàng mà cậu lúc nào cũng quàng. Tôi dấp nước lên thái dương của cậu rồi cho cậu uống nước. Còn bây giờ tôi không dám hỏi han cậu thêm nữa. Cậu nhìn tôi đăm đăm rồi choàng tay ôm lấy cổ tôi. Tôi cảm thấy trái tim cậu thoi thóp như trái tim của một con chim sắp chết khi người ta dùng súng cạc bin bắn nó. Cậu bảo tôi: "Tôi mừng là ông đã tìm ra thứ bị thiếu trong cỗ máy của ông. Ông sắp được về nhà rồi." "Sao cậu biết?" "Tôi đến đúng là để báo cho cậu rằng thật là bất ngờ khôn tả, tôi đã sửa được cái máy." Cậu chẳng trả lời câu hỏi của tôi, nhưng cậu thêm: "Tôi cũng vậy, hôm nay tôi sẽ trở về nhà." Rồi buồn thảm, xa xôi hơn nhiều, khó khăn hơn nhiều. Tôi cảm thấy rõ rằng đang diễn ra một điều gì đó lạ thường. Tôi ghì cậu trong vòng tay như một đứa bé con. Ấy thế, nhưng tôi vẫn thấy như cậu đang trôi tuột xuống một vực thẳm mà tôi chẳng làm gì được để giữ cậu lại. Cậu đưa mắt nhìn nghiêm trang, mất hút vào xa xăm. Tôi có con cừu của tôi, và tôi có hòm cho con cừu, và tôi có cái dọ mõm. Và cậu nở nụ cười sầu muộn. Tôi chờ thật lâu, tôi cảm thấy cậu đang ấm dần lên. "Cậu chàng à, cậu đã rất sợ rồi." "Cậu đã rất sợ, dĩ nhiên rồi, nhưng cậu cười dịu hiền. Tối nay tôi sẽ còn sợ hơn." Một lần nữa tôi lại cảm thấy buốt giá bởi cái cảm giác không thể sửa chữa nổi. Và tôi hiểu ra rằng tôi không chịu nổi cái ý nghĩ sẽ không bao giờ được nghe tiếng cười này nữa. Đối với tôi, nó như thể nước nguồn trong sa mạc. "Cậu chàng à, tôi muốn nghe cậu cười nữa." "Nhưng cậu bảo tôi, đêm nay sẽ là tròn một năm. Vì sao của tôi sẽ hiện ra đúng ngay phía trên nơi tôi đã rơi xuống năm ngoái." "Cậu chàng à, phải chăng cái câu chuyện con rắn, rồi cả cuộc hẹn gặp và cả vì sao nữa chỉ là một cơn ác mộng?" Nhưng cậu chẳng trả lời câu hỏi của tôi. Cậu bảo tôi, điều gì quan trọng, dĩ nhiên chẳng nhìn thấy được. "Dĩ nhiên, như là với bông hoa vậy, nếu ông thương một đóa hoa ở trên một ngôi sao, thì ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm sẽ thật ngọt ngào, tất cả các vì sao đều nở hoa." "Dĩ nhiên, như là với nước vậy, nước mà ông cho tôi uống cũng tựa như một bản nhạc, bởi dòng dọc và dây thừng, ông nhớ lại xem nó thật tốt lành." "Dĩ nhiên, ban đêm ông sẽ ngắm nhìn các vì sao nơi tôi ở bé tí, đến nỗi tôi chẳng thể chỉ cho ông xem ngôi sao của tôi ở chỗ nào. Như thế lại hơn, với ông, vì sao của tôi sẽ trở thành một trong các vì sao. Vậy là ông sẽ thích ngắm nhìn tất cả sao trời. Tất cả chúng sẽ trở thành bạn ông và tôi định tặng ông một món quà." Cậu lại cười. "Ôi chú mình ơi, tôi thích nghe tiếng cười này. Đấy, chính đấy sẽ là món quà của tôi. Nó sẽ giống như với nước." "Cậu muốn nói gì cơ?" người ta có các vì sao, mỗi người một loại, chẳng ai giống ai. Với những người hay đi chu du, các vì sao là bạn chỉ đường. Với những người khác, chúng chẳng là gì ngoài những đốm sáng nhỏ bé. Với những người khác là học giả, chúng lại là bài toán. Với ông nhà buôn của tôi thì chúng lại là tài sản. Nhưng tất cả các vì sao ấy đều im lặng. Chỉ có ông, các vì sao, ông sẽ có các vì sao mà không ai có được. Cậu muốn nói gì thế? Khi ông ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm, vì rằng tôi sinh sống ở trên một trong các vì sao ấy, vì rằng tôi đang mỉm cười trên một trong các vì sao, vậy nên điều ấy với ông khác nào tất thảy các vì sao cùng cười. Riêng ông thôi, ông sẽ có vì sao biết cười. Và cậu lại cười. Và khi ông đã nguôi ngoai đi rồi, người ta có bao giờ không nguôi đâu. Ông sẽ hài lòng vì đã quen tôi. Ông sẽ luôn là bạn của tôi. Ông sẽ muốn cười cùng tôi. Và đôi lúc ông sẽ mở cửa sổ ra như thế đó để cho thỏa thích. Và rồi bạn ông sẽ ngạc nhiên lắm khi ông cứ nhìn trời mà cười. Thế là ông bảo với họ, phải rồi, các vì sao chúng luôn khiến tôi cười. Và họ sẽ tưởng ông điên. Tôi sẽ chơi khăm ông một vố ác vậy đó. Và cậu lại cười. Vậy là như thể tôi đã tặng ông không phải các ngôi sao mà là hàng đống những cái chuông nhỏ biết cười. Và cậu lại cười, rồi cậu trở lên nghiêm nghị. Đêm nay ông biết đấy, đừng đến, tôi sẽ không rời cậu đâu. Tôi sẽ có vẻ đau đớn, tôi sẽ có vẻ như sắp chết. Chỉ như thế thôi, ông đừng đến xem cái đó. Chẳng đáng gì, tôi sẽ không rời cậu đâu. Nhưng cậu rất lo lắng. Tôi nói với ông điều đó là tại cả con rắn nữa. Nó không được cắn ông, tụi rắn ấy, chúng rất ác. Chúng thích cắn thì cắn thôi, tôi sẽ không rời cậu đâu. Nhưng có một điều đã khiến cậu an tâm, đúng là chúng chẳng còn nọc để cắn thêm lần thứ hai. Đêm đó, tôi chẳng nhìn thấy cậu lên đường, cậu đã lặng lẽ thoát khỏi tôi. Khi tôi đuổi tới thì cậu đang quả quyết dạo bước, cậu chỉ bảo tôi, à, ông đi rồi, và cậu nắm lấy tay tôi. Nhưng cậu vẫn dằn vặt, ông thật sai lầm, ông sẽ phải khổ sở, tôi sẽ có vẻ như đã chết. Thế nhưng lại không phải như vậy. Tôi chẳng nói gì. Ông biết đấy, tại vì xa quá tôi chẳng thể nào mang theo cơ thể này. Nó nặng quá. Tôi chẳng nói gì. Nhưng nó sẽ giống như một cái vỏ cũ bị bỏ đi thôi. Những cái vỏ cũ thì chẳng biết gì phải buồn. Tôi chẳng nói gì. Cậu hơi nản lòng một chút nhưng cậu vẫn cố gắng. Ông biết không, thế này sẽ rất hay. Tôi cũng vậy. Tôi cũng ngắm nhìn các vì sao. Tất cả các vì sao với tôi sẽ là các giếng nước có dòng dọc han rỉ. Và tất cả các vì sao sẽ rót nước cho tôi uống. Tôi chẳng nói gì. Như thế mới vui làm sao. Ông sẽ có 5 triệu cái chuông nhỏ. Tôi sẽ có 5 triệu chiếc giếng nhỏ. Và rồi cậu không nói gì nữa, bởi vì cậu đang khóc. Thế rồi hãy để tôi đi bước một mình. Và cậu ngồi xuống bởi cậu sợ. Cậu nói tiếp. Ông biết đấy, bông hoa của tôi chịu trách nhiệm về nàng. Và nàng mới yếu đuối biết bao. Và nàng mới ngây thơ làm sao. Nàng có 4 cái gai chẳng ăn thua gì để tự vệ với cả thế gian. Tôi đành ngồi xuống bởi vì tôi cũng chẳng đứng nổi nữa rồi. Cậu nói, vậy đấy, tất cả chỉ là vậy. Cậu ngần ngại một thoáng rồi cậu đứng dậy. Cậu bước đi nữa, còn tôi thì nhúc nhích cũng không xong. Chẳng có gì khác ngoài một ánh chớp vàng ở mắt cá chân cậu. Cậu đứng sững trong một thoáng, cậu chẳng hề kêu lên một tiếng. Cậu ngã nhẹ xuống như một cây đổ, việc ấy thậm chí chẳng gây nên tiếng động nào. Ở trên cát. Còn bây giờ dĩ nhiên đã là 6 năm rồi. Tôi chưa bao giờ kể ra câu chuyện này. Bạn bè gặp tôi đều vui mừng vì thấy tôi vẫn còn sống. Tôi buồn nhưng tôi vẫn bảo họ do mệt mỏi ấy mà. Bây giờ thì tôi đã nguôi ngoai đi một chút, nghĩa là chưa nguôi ngoai hẳn. Nhưng tôi biết rằng cậu đã trở lại hành tinh của mình, bởi vì khi bình minh lên tôi không thấy thân thể cậu ở đâu nữa. Đấy đâu phải một cái thân xác nặng nề gì lắm. Và đêm đêm tôi thích lắng nghe các vì sao. Chúng cũng như là 5 triệu cái chuông. Nhưng đã xảy ra một việc khác thường. Cái rõ mõm mà tôi vẽ cho hoàng tử bé, tôi quên thêm không thêm vào một cái đai ra. Cậu sẽ chẳng thể buộc nó vào cái mõm con cừu. Thế là tôi tự hỏi, điều gì đã xảy ra trên hành tinh của cậu? Hay là con cừu đã ăn mất bông hoa rồi? Khi thì tôi tự nhủ, chắc chắn là không. Hoàng tử bé hàng đêm luôn giữ bông hoa trong lồng kính, và cậu canh chừng con cừu rất kỹ. Và thế là tôi thấy vui sướng, và tất cả các vì sao cùng cười dịu dàng. Khi thì tôi tự nhủ, người ta chỉ lơ đãng một hoặc hai lần thôi là đã quá đủ. Một buổi tối, cậu quên khuấy cái lồng kính, hoặc con cừu đã lẻn ra ngoài không một tiếng động. vào ban đêm. Vậy là tất thảy những chuông nhỏ đều biến thành nước mắt. Đấy là một bí ẩn lớn lao với bạn, những người cũng yêu quý hoàng tử bé, cũng như với tôi. Chẳng thứ gì trong vũ trụ còn như trước nữa. Nếu ở một nơi nào đó, chẳng ai biết ở đâu, một con cừu mà ta không quen có hay là không ăn một bông hồng. Bạn hãy ngước nhìn lên trời, bạn hãy tự hỏi con cừu có hay không ăn một bông hoa, và bạn sẽ thấy mọi thứ thay đổi biết mấy. Và chẳng bao giờ có nổi một người lớn hiểu được điều ấy quan trọng nhường nào. Đối với tôi, đây chính là cảnh tượng đẹp và buồn nhất trên thế gian. Đấy cũng chính là cảnh ở trang trước thôi, nhưng tôi vẽ lại lần nữa để các bạn thấy rõ. Chính tại chỗ này, hoàng tử bé đã xuất hiện trên trái đất rồi biến mất. Hãy nhìn kỹ cảnh này để còn nhận ra nếu một ngày kia bạn du ngoạn tới châu Phi giữa chốn sa mạc, và nếu bạn có đi qua đó, tôi cầu mong bạn đừng vội vã. Hãy đợi một lúc ở ngay dưới vì sao. Nếu khi ấy một cậu bé con đến thăm bạn, nếu cậu cười, nếu tóc cậu vàng, nếu cậu chẳng trả lời khi bạn hỏi, thì bạn đoán được là ai rồi đó. Vậy xin hãy thử tâm, đừng để tôi buồn thêm nữa. Hãy mau viết thư báo cho tôi rằng em đã trở lại